bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn nó hết ngủ thì lại súng lại chơi game bắt cá rồi nghịch mèo trong điện thoại rồi toàn chơi trò chơi mà con trai ưa thích làm bọn hắn bên cạnh ngồi nhìn mà méo mặt tự hỏi bọn nó có phải con gái không nữa. Đang nhìn bốn đứa nó thì nó vươn vai đứng lên nói hai bác bảo vệ đi đâu rồi không biết ra chơi tiết một được hơn 2 phút rồi mà chưa thấy trống là sao. Quay ra bọn bạn, tụi bay xuống đánh giùm bác đi. Bọn kia cất điện thoại đứng dậy lon ton chạy đi xuống chỗ bác bảo vệ đánh trống nhưng vừa đến cửa lớp thì tiếng trống vang lên mỉm cười quay lại nhìn nó đá lông nheo ý bảo. Xong rồi đi uống nước đi. Nó không nói gì đi theo mấy con bạn. Bọn hắn ngồi nhìn lẫy giờ thì thầm đánh giá bọn nó chắc được mọi người yêu quý và không kém phần hổ báo trong trường. Đứng lên bọn hắn cũng nối gót bọn nó đi xuống căn tin trường, cái căn tin trường nhìn nhỏ thôi không to như nhà hàng hay khách sạn có đủ loại nước uống bánh kẹo, hạt bí. Có một cái quạt lớn bàn ghế đều là bàn ghế nhựa chứ không phải thủy tinh hay kim loại gì cả. Đến nơi bọn hắn thấy Boji nó đang ngồi cầm ống mút gọi ý ới một người đàn ông. Bác Hậu ơi nhanh lên mang cho bọn con đi sắp vô lớp rồi. Cho cốc con nhiều đá na bác, người đàn ông trung tuổi đang rối lên vì bị bọn nó hối nãy giờ lên tiếng. Rồi rồi đợi bác chút, Thủy vỗ bóp cái vào đùi Dương nói, con heo mày phụ bác đi rồi mang tao gói bim bim. Dương méo mặt nhìn Thủy lào bào, mày hay ha sao mày không đi bắt tao đi, Thủy biết mình thất thế quay ra nịnh Dương, thôi chị Dương xinh gái đi đi mà, trừng khuôn mặt cún con làm nũng ra cho Dương làm cô lắc đầu đi dô phụ bác lấy đồ. Hành động của nhỏ làm anh hữu nhà ta nhìn không chớp mắt. Như cảm nhận được ai nhìn mình nhỏ quay qua quay lại tìm thủ phạm thì gặp ánh mắt hữu nhìn mình đầy yêu thương nhỏ dùng mình quay phát sang hướng khác mặt phiến hồng, còn hưu khi bị nhỏ phát hiện thì cũng quay mặt hướng khác mặt đỏ lự thấy bạn mình như vậy lộc vỗ vai làm hữu giật mình cười ngô ngố. Ê mày sốt hả, à hả không, do trời nóng mà, về hắn thì cứ nhìn nó hoài tự hỏi nó là ai mà lại thu hút ánh nhìn của hắn như vậy. Nó chả quan tâm mọi thứ xung quanh vì bản tính của nó là hời hợt lạnh nhạt với mấy thứ xung quanh cho mọi thứ ra khỏi tầm nhìn của nó. Đang nghịch điện thoại thì Dương bưng đồ ra nó để điện thoại xuống bàn dành phần uống của mình lấy luôn gói bim bim của nhỏ mà thấy nhỏ không phản ứng nó hơi bất ngờ vì bình thường nhỏ sẽ nhảy cẫng lên rồi lao vào nó giành lại mà hôm nay nhỏ lại ngồi im nước không lấy bim bim không cần thấy lạ nó ngẩng đầu nhìn Thủy thì thấy nhỏ nhìn đi đâu đó mà mặt có chút tức giận nhìn theo hướng nhỏ thì nó thấy Bảo và Mi đang tình cảm thoa thuốc rồi nhìn nhau âu yếm, nó đặt cốc nước và gói bim bim xuống hỏi không đầu không cuối. Muốn đánh, câu nói của nó làm nhỏ giật mình quay lại thì nhận được ánh mắt có chút phức tạp của nó còn hai đứa kia suýt sặc nước dịu ho ho hỏi lại nó. Mày bị sảng hả con kia, sáng bị đánh lên giờ lên cơn hả, nghe thấy nó quay phát sang nhìn dịu với ánh mắt, kẹo ngọt, làm cô tái mặt cười ngô ngố nhìn ngộ lém, hơ hơ tao nói linh tinh ý mà, nó không thèm chấp cô tiếp tục quay lại nhìn nhỏ chờ câu trả lời. Dương không hiểu ý nó liền lên tiếng, mày nói gì vậy Linh? Nói rõ đi bọn tao không hiểu, muốn đánh, mày muốn đánh ai a ca? Nó không màng đến câu nói của Dương cứ nhìn Thủy nhỏ cúi mặt suy tư một lúc rồi ngẩng mặt nhìn nó với ánh mắt quyết tâm xong gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhận được cái gật đầu nó mỉm cười hài lòng rồi đứng lên nói một câu nữa làm dịu và Dương mặt méo mó không hiểu gì. Tan học, cất bước bỏ lên lớp đi được một đoạn không thấy bạn mình đi cùng thì quay lại gọi. Tụi bay không định lên lớp sao? Tá Hòa chạy theo nó lên lớp với dấu hỏi to bự trên đầu. Còn về phần bọn hắn lãy giờ ngồi nghe nó nói cũng không hiểu gì nhưng bọn hắn đều có quyết tâm là lúc tan họ sẽ theo bọn nó. Trả tiền nước rồi lên lớp, tiết học bây giờ là tiết anh của thầy Hưng bọn nó ngồi chán ngán ca bít làm gì quay qua nhìn bọn hắn rồi cái suy nghĩ đen tối lại được bọn nó khai phá. Lộc đang ngồi trong góc thì bị Dịu và Dương bắt rô giữa ngồi Lộc không hiểu lên cũng ngồi vào giữa Dương và Dịu ngồi, vừa ngồi vào đã bị Dương túm tóc kéo xuống nói nhỏ. Im tôi bắt giận cho ông hen, Lộc tím mặt định hét lên thì đã bị Dương bịt miệng. Im coi la lên tôi cho ông thành banda đó, nói rồi Dương dơ lắm đấm lên làm Lộc im bặt để im cho Dương giày xéo cái đầu tội nghiệp của mình. Chưa hoàn hồn thì thấy tay mình cơ hơ gì đó buồn buồn nhột nhột nhìn xuống mắt cậu trợn trắng lên nói không lên lời. Tình hình là Dịu sinh gái nhà ta đang lấy bút bi viết bậy lên tay cậu cười thích thú rồi nói. Để tớ vẽ đồng hồ cho bạn na, à để tớ vẽ hình xăm nghệ thuật cho bạn hen, rồi Dịu vẽ tùm lum không biết hình dạng lên tay Lộc. Về phần Hữu Anh đang chăm chú chép bài nghiêm túc nhìn rất quyến rũ làm tim nhỏ lỡ mất một nhịp nhưng vẫn bị nhỏ quậy cho tơi bời. Đang viết bị nhỏ giật vở rồi xé làm cái xoẹt xong nói. Cho tôi một tờ giấy gấp máy bay na. anh có chút nhíu mày nhưng thôi kệ anh lấy vở viết tiếp. Chưa đạt được mục đích nhỏ tiếp tục chọc phá anh, cật vở lần nữa nhỏ tiếp tục xé định nói gì đó thì bị giọng nói của anh làm tịt luôn. Còn xé nữa tôi sẽ cho em lên chầu Diêm Vương đấy. Kèm theo ánh mắt giận dữ làm nhỏ sợ hãi mắt rưng rưng nhìn nhỏ như vậy anh dịu lại dỗ nhỏ. Đừng khóc ra tôi cho em mượn điện thoại chơi game nè. Nói rồi cậu rút điện thoại ra cho nhỏ, nghe lời nhỏ cầm điện thoại cùng cậu chơi game. Nhỏ cũng không biết vì sao đứng trước anh nhỏ lại thấy mình thật nhỏ bé và muốn được anh chở che. Bên nó và hắn thì sao nỉ để em hóng ha. Hắn đang viết bài khuôn mặt lạnh lạnh nhìn rất cool rất thu hút nhưng nó chả quan tâm điều đó vứt luôn quyển vở của mình sang cho hắn rồi nói giọng ra lệnh. Chép cho tôi, hắn nhìn quyển vở rồi quay qua nó xong bỏ quyển vở nó ra nói. Không, rồi tiếp tụi chép bài, hơi nhíu mày nó giật luôn cái bút bi hắn đang viết kẹp rô ngón tay rồi đưa xuống đầu gối đánh làm cái. Cái bút gãy đôi rồi đưa cho hắn, hắn nhíu mày nhìn nó rồi khoanh tay trước ngực nói. Đền, nó nhìn hắn hỏi lại. Đền, hắn không trả lời mà cứ nhìn nó gật đầu nói với hắn. Đưa tay đây, nhếch môi nhìn nó hắn nghĩ, cũng biết sợ đó chứ. Rồi đưa tay cho nó cầm tay hắn lúc nó cầm tay hắn như có dòng điện chạy qua hắn vậy tim đập mạnh có cảm giác lạ len lỏi trong tim đang đơ ra nhìn nó thì hắn đau điếng hét lên khi bị nó cắn cho một cái đau điếng và nói. Này thì chả, tiếng hét của hắn làm thầy cùng các bạn trong lớp quay lại nhìn thầy bỏ kính xuống hỏi. Có chuyện gì sao Thành? Hắn định nói nó chọc phá và cắn hắn thì đã bị nó cướp lời. Thưa thầy có con thạch sùng rơi rover của bạn ý lên bạn ý sợ quá lên hết thôi thầy ạ, thầy đeo kính lại và nói. Lần sau không được thế nhé con trai gì nhát vậy, câu nói của thầy làm hắn tím mặt cả lớp tùm tìm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhìn nó giận dữ còn nó nhìn hắn rồi nhếch môi thách thức. Cứ như vậu các trò quậy của bọn nó nghĩ ra để chọc phá bọn hắn được diễn ra đến giờ về. Bọn nó thì vui vẻ vòn bọn hắn thì nhăn nhó khó coi. Cách chương.